khéo có lòng từ đối với chúng sanh. Này Khanh, lành thay người được gọi là người xuất gia, khéo tu phạm hạnh, khéo tu tịnh hạnh, khéo hành thiện nghiệp, khéo hành công đức nghiệp, khéo giữ không hại chúng sanh, khéo phát triển lòng từ đối với chúng sanh. Này Khanh, hãy đánh xe đến gần vị xuất gia. Thưa vâng, hoàng tử. Này các tỷ kheo, người đánh xe vâng theo lời hoàng tử Vipassi, đánh xe đến gần người xuất gia. Này các tỷ kheo, rồi hoàng tử Vipassi hỏi vị xuất gia. Thưa hiền giả, ngài đã làm gì mà đầu của ngài không giống những người khác và áo của ngài không giống các người khác? Thưa hoàng tử, tôi là một người xuất gia. Thưa hiền giả, thế nào gọi là người xuất gia? Thưa hoàng tử, tôi là người được gọi là xuất gia vì tôi khéo tu phạm hạnh, khéo tu tịnh hạnh, khéo hành thiện nghiệp, khéo hành công đức nghiệp, khéo giữ không hại chúng sanh, khéo có lòng từ đối với chúng sanh. Thưa hiền giả, lành thay hạnh xuất gia của ngài, lành thay khéo tu phạm hạnh, khéo tu tịnh hạnh, khéo hành thiện nghiệp, khéo hành công đức nghiệp, khéo giữ không hại chúng sanh, khéo có lòng từ đối với chúng sanh. 54. Này các tỷ kheo, rồi hoàng tử Vipassi bảo người đánh xe. Này Khanh, hãy lấy xe này và cho đánh xe về cung. Còn ta ở nơi đây sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thưa vâng, hoàng tử. Người đánh xe vâng lời hoàng tử Vipassi, lấy xe và đánh xe về cung. Còn hoàng tử Vipassi, chính tại chỗ ấy, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 55. Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ, tại kinh đô Bandhumati, có một đại chúng 84.000 người nghe tin. Hoàng tử Vipassi đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi nghe tin, các vị ấy suy nghĩ, pháp và luật như vậy không phải tầm thường, xuất gia như vậy không phải tầm thường. Vì hoàng tử Vipassi trong pháp và luật ấy đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nay hoàng tử Vipassi đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tại sao chúng ta lại không? Này các tỷ kheo, rồi đại chúng 84.000 người ấy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Dưới sự lãnh đạo của Bồ Tát Vipassi, rồi Bồ Tát Vipassi cùng với đồ chúng du hành đi ngang qua những làng, thị xã và đô thị. 56. Này các tỷ kheo, trong khi yên lặng tịnh cư, Bồ Tát Vipassi suy nghĩ, sao ta lại sống bị bao vây bởi đồ chúng này? Tốt hơn là ta sống một mình, lánh xa đồ chúng này. Này các tỷ kheo, sau một thời gian, Bồ Tát Vipassi sống một mình, lánh xa đồ chúng. 84.000 vị xuất gia này đi một ngả, Bồ Tát Vipassi đi một ngả. 57. Này các tỷ kheo, trong khi yên lặng tịnh cư tại chỗ thanh vắng, Bồ Tát Vipassi suy nghĩ, thế giới này thật rơi vào cảnh khổ não, phải sanh rồi già, rồi chết, rồi từ bỏ thế giới này để tái sanh thế giới khác. Và cũng không một ai biết con đường nào giải thoát khỏi sự đau khổ, già và chết này. Khi nào thì con đường giải thoát khỏi sự đau khổ, già và chết này mới được biết tới. Này các tỷ kheo,